Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1080. Trước đây, người nhà họ Lâm không muốn nhắc đến tên cậu Hoàng Ánh, kể rằng cậu cũng đi học như những người bạn bằng tuổi, hơn nữa còn học ở trường quý tộc. Chẳng qua cậu không giống với hầu hết những con cháu giàu có khác, đi học chỉ để thể hiện với thế giới bên ngoài. Tính tình cậu lầm lì, thích đọc sách nên về cơ bản không có bạn bè. Trong những năm qua cậu chỉ biết phân biệt tốt và xấu thông qua sách, bởi vì không ai dạy cậu điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Có thắc mắc thì nên hỏi ai, bị bắt nạt thì nên khóc lóc với ai. Sai lầm của thằng bé gần như đã trả hết rồi. Lê Nhật Linh thở dài, nhìn thoáng qua Hoàng Ánh. Mấy năm gần đây thật không dễ dàng gì với thằng bé. Hoàng Ánh khẽ gật đầu, vì chồng bà nên bà có thành kiến với Lâm Nhiệm Sơ, nhưng tính tình bà thật sự không xấu. Cha, mẹ, Lâm Quân, con nghĩ rằng có một số việc chúng ta nên đưa ra quyết định công bằng cuối cùng. Ánh mắt của Lê Nhật Linh rất kiên định, dường như đã có quyết định quan trọng. Em muốn nói gì? Lâm Quân thuận tay vén sợi tóc của cô ra sau tai, hỏi cô bằng ánh mắt dịu dàng. Chúng ta hãy buông bỏ từ tận đáy lòng mình, buông bỏ thành kiến với Lâm Nhiệm Sơ, cho cậu bé một khởi đầu mới cũng như cho chúng ta một khởi đầu mới. Anh cũng cảm thấy vậy. Lâm Quân gật đầu và chạm vào đầu người phụ nữ nhỏ bé. Lúc trước anh yêu Lê Nhật Linh là vì sự hiền lành và kiên trì của cô, cũng như sự rung động không nói nên lời từ trái tim, nó dần trở thành trách nhiệm và thói quen. Bây giờ trái tim anh vẫn đập mạnh mẽ trước sự lương thiện của cô. Lê Nhật Linh nở nụ cười, Lâm Quân mãi mãi ủng hộ cô, về điểm này anh chưa từng thay đổi. Cô lại nghiêng đầu nhìn cha Lâm và Hoàng Ánh, có vẻ như muốn hỏi ý kiến của bọn họ. Cha không có ý khi cha Lâm gật đầu thở dài, như thể tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được thở bỏ, ngay cả hô hấp cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, tất cả mọi người đều rời mắt nhìn Hoàng Ánh, Hoàng Ánh nhất thời có chút luống cuống. Tôi đương nhiên không phản đối. Dẫu sao nói thế nào người nam đó bị hại là Nhật Linh không có ý kiến, tôi sẽ không phản đối. Hiếm khi thấy Hoàng Ánh như thế này, dễ thương đến mức khiến mọi người cười ha ha. Tiếng cười đánh thức Lâm Nhiệm Sơ, cơn đau sau gáy lan tới toàn bộ dây thần kinh khiến cậu nhíu mày. Vì vấn đề ánh sáng, cậu nhấp nháy mắt vài cái mới mở ra được. Từ đen sang trắng, mơ mơ màng màng, tiếp theo mới nhìn thấy rõ toàn bộ chân nhà. Sao rồi, Nhiệm Sơ? Lê Nhật Linh thấy Nhiệm Sơ đã tỉnh, bước tới sờ trán cậu và đưa cho cậu một ly nước ấm. Hành động cùng giọng nói dịu dàng này khiến Lâm Nhiệm Sơ mở to mắt đầy kinh ngạc. Cậu bé không nói gì cũng không dám cử động quá nhiều, sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thấy Lê Nhật Linh vẫn cầm ly nước, cậu ngượng ngùng nhận lấy ly. Sau đó mới phát hiện không chỉ có mình Lê Nhật Linh có mặt ở đây. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều vinh hạnh như vậy trong nhiều năm qua. Sau khi cậu bị ốm, có rất nhiều người đến thăm cậu. Cậu ước người nhà họ Lâm có thể chấp nhận mình biết bao, nhưng đó gần như là hy vọng quá xa vời đối với cậu. Cách chương.